Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Không Thành bất ngờ rơi xuống từ trên cao, một tình huống mà không ai lường trước được. Chiến trường vốn dĩ hỗn loạn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Không Thành rơi rồi. Các vệ tinh thành theo dõi khung cảnh kinh hoàng trên màn ảnh. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên không ngớt. Mọi người dường như không thể tin vào mắt mình. Thiên Không Thành quá đồ sộ. Đến nỗi dù đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng, nhưng khi nhìn từ mặt đất, nó chẳng khác nào một thước phim quay chậm. Những đảo thép và không khí ma sát dữ dội tạo thành quầng lửa bao quanh gần nửa Thiên Không Thành. Trông nó chẳng khác nào một thiên thạch khổng lồ rực cháy đang lao về phía mặt đất. Ầm ầm ầm, tiếng động kinh thiên động địa như tiếng gầm rú của bầu trời. Thâm Hồng khẽ giật mình nhìn cảnh tượng này. Thương Lam, khuôn mặt Thâm Hồng vặn vẹo trong khoảnh khắc tiếp theo. Vẻ tuấn mỹ vô song thường ngày giờ đây nhuốm thêm vài phần dữ tợn. Ngươi dám sao? Thành phố Vĩnh Hằng trên không trung, tồn tại vĩnh cửu, là tâm huyết cả đời của tiến sĩ Kỷ Khải Minh. Dù cho toàn bộ thành phố của nhân loại có bị hủy diệt, Thiên Không Thành vẫn sẽ sừng sững trên bầu trời. Ngay từ khi thành lập, nó đã được kỳ vọng như con thuyền Noe, gánh trên vai hy vọng sống sót cuối cùng của nhân loại trước cơn đại hồng thủy. Và không còn nghi ngờ gì nữa, người có thể khiến Thiên Không Thành mất đi động lực, rơi từ trên cao xuống, chỉ có một, đó chính là người nắm giữ mệnh lệnh cuối cùng của tiến sĩ Kỷ Khải Minh. Kẻ nắm giữ mồi lửa của Thiên Không Thành, một lãnh tụ khác của Bất Hủ tộc. Thương Lam, Kỳ Linh và Trương Tất Phương thì sau một thoáng ngây người, lộ ra vẻ mừng rỡ tột độ. Thiên Không Thành rơi xuống rồi. Điều này có nghĩa là thiết bị phát tín hiệu cơ thể mẹ của dị chủng được cất giữ bên trong Thiên Không Thành cũng sẽ cùng nhau rơi xuống mặt đất, theo mệnh lệnh của Kỳ Linh và Trương Tất Phương được truyền đi. Đám dị chủng và đội cơ giáp vốn đang điên cuồng tấn công Kỷ Minh Trúc và Tả Tuyền Tông lập tức dừng tay, hướng về điểm rơi của Thiên Không Thành mà lao tới. Mất đi động lực nâng đỡ, Thiên Không Thành phát ra những tiếng ù ù giữa không trung. Điểm rơi của nó là vùng biển gần Cửu Thắng Thành. Mỗi khi nó di chuyển một chút trên không trung, phía dưới, đội cơ giáp thủy triều và vô số dị chủng như đàn châu chấu ngửi thấy mùi tanh mà ùa theo. Cậu Làm, Tả Tuyền Tông ngơ ngác hỏi, thậm chí quên cả thao tác trên tay. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Kỷ Minh Trúc, vẻ mặt Tả Tuyền Tông cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói, thật là cậu. Ông còn tưởng Kỷ Minh Trúc muốn thu hút sự chú ý, dẫn dụ chiến trường rời đi, chờ đợi viện binh Titan khác. Không ngờ Kỷ Minh Trúc lại làm lớn đến vậy. Vừa ra tay đã khiến Thiên Không Thành rơi xuống. Minh Trúc, nghe thấy không? Tiếng giao quang truyền đến từ máy liên lạc. Kỷ Minh Trúc kết nối thông tin. Nghe thấy, điểm rơi của Thiên Không Thành ở vùng biển phía tây ngoại ô Cửu Thắng Thành. Tọa độ là 208-4267. Giao quang nhanh chóng báo tọa độ. Thiết bị phát tín hiệu cơ thể mẹ của dị chủng ở trên đó. Cậu phải nhanh tay lên. Nhận được, Kỷ Minh Trúc hít sâu một hơi, nói với Tả Tuyền Tông. Hồng vệ trưởng, giúp tôi yểm trợ một chút. Ông không vấn đề gì chứ? Thằng nhóc thối, Tả Tuyền Tông cười khẩy. Tôi chỉ là già thôi, chứ chưa có chết đâu. Kỷ Minh Trúc nhếch miệng cười, không nói thêm lời vô nghĩa, vươn tay nắm lấy cần điều khiển trước mặt, liếc nhìn lượng năng lượng còn lại. 45, chắc là đủ. Ong, cần điều khiển được đẩy hết cỡ. Trung tâm năng lượng của phá hiểu phát ra tiếng vù vù chói tai, làm rung động không khí xung quanh tạo thành những gợn sóng như mặt nước. Rồi trong nháy mắt, theo một tiếng nổ lớn, Phá Hiểu đã biến mất khỏi vị trí, vừa mới bắt đầu tăng tốc lên Mach 2. Lực phản tác dụng sinh ra khi vượt qua bức tường âm thanh khiến Kỷ Minh Trúc có thể cảm nhận rõ ràng áp suất bên trong khoang điều khiển tăng vọt. Hai mắt cậu nheo lại, đánh giá tốc độ tối đa của cơ giáp cấp L, sau đó lại tiếp tục tăng tốc. Mach 4, Mach 8, Mach 16, tốc độ tăng tốc kinh khủng tương đương với hệ thống tăng tốc tức thời của Phượng Hoàng cứu rỗi già. Tiếng nổ siêu thanh như sấm rền vang dội, một vệt chớp đỏ đậm xé toạc bầu trời thành phố. Nơi nó đi qua, các công trình xung quanh lập tức rung chuyển dữ dội. Vô số tòa nhà cao tầng kính vỡ tan tành. Âm thanh gì vậy? Phía sau, đội cơ giáp thuộc Vô Thường Tư phía trước vẫn đang đuổi theo vị trí của Thiên Không Thành. Những người điều khiển ở phía sau đội hình cảm nhận được động tĩnh kỳ lạ từ phía sau truyền đến. Đồng loạt quay đầu nhìn lại, một vệt chớp đỏ rực rỡ chói mắt lọt vào tầm mắt. Tránh ra, Kỷ Minh Trúc khẽ nói một câu, không quan tâm những người điều khiển phía trước có nghe thấy hay không. Tốc độ tuyệt nhiên không giảm, theo trường đao cán dài BNR, chuôi đao xuất hiện trong tay. Một đao mở đường, kẻ nào cản bước, chết, ầm ầm ầm, như một đoàn tàu mất lái lao nhanh trong thành phố. Thời điểm Kỷ Minh Trúc xuất phát chậm hơn so với đội cơ giáp và dị chủng chiều của Vô Thường Tư. Nhưng bước chân đuổi theo của cậu lại nhanh đến cực điểm. Phía trước là bức tường dày đặc do cơ giáp và dị chủng hỗn tạp tạo thành. Kỷ Minh Trúc điều khiển Phá Hiểu cứ thế lập tức tăng hết tốc lực lao thẳng vào. Như một thanh đao sắc bén, nơi nó đi qua, dị chủng và cơ giáp trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Dưới lực va chạm của Phá Hiểu, bức tường vốn kín không kẽ hở lập tức bị đâm cho tan tác. Vô số dị chủng R, ên dỉ bay lên không trung. Không đếm xuể cơ giáp bị đâm nát. Vô số linh kiện và mảnh giáp ngoài rơi xuống như tuyết. Trường lực của cơ giáp cấp L cũng đủ mạnh mẽ, phối hợp với sức nghiền ép khiến Kỷ Minh Trúc không chút kiêng kỵ xuyên qua. Thậm chí còn xé toạc ra một con đường thẳng tắp. Thật là lợi hại, không chỉ Tả Tuyền Tông. Tất cả những người chứng kiến cảnh này phía sau đều trợn mắt há hốc mồm. Trơ mắt nhìn Kỷ Minh Trúc điều khiển cơ giáp cấp L như một con thú hoang xông pha xé nát bức tường người mà lao về phía trước. Cậu ta định, Kỳ Linh nhìn động tác của Kỷ Minh Trúc phía dưới, khẽ giật mình, trong lòng dâng lên vài phần cảm giác bất an. Nếu việc Thiên Không Thành rơi xuống là do Thương Lam gây ra, thì hành động hiện tại của Kỷ Minh Trúc rõ ràng là đang hướng về phía điểm rơi của Thiên Không Thành. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, cảm giác bất an trong lòng Kỳ Linh càng thêm mãnh liệt. Không kịp suy nghĩ kỹ, hắn ta trực tiếp ra lệnh, ngăn cậu ta lại. Đội cơ giáp dày đặc thuộc Vô Thường Tư tách ra vài phân đội để chặn đường cơ giáp của Kỷ Minh Trúc. Bộ phận dị chủng phía sau cũng dừng bước, phát ra tiếng gầm rú cảnh cáo về phía Phá Hiểu. Oanh, oanh, oanh. Vô số tia laser nghênh diện mà đến. Tuy rằng cấp bậc của những cơ giáp này kém cơ giáp cấp L vài bậc, nhưng sự quấy rối này vẫn có thể gây ra một số phiền toái cho Kỷ Minh Trúc, buộc cậu phải dừng bước tiến lên. Đối mặt với làn mưa laser dày đặc lao tới, khóe miệng Kỷ Minh Trúc giật nhẹ, bàn tay trên cần điều khiển đột nhiên nhấc lên. Trước mắt bao người, Phá Hiểu tại chỗ nhấc chân, thân hình cơ giáp cao hàng chục mét thể hiện một tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng. Như một con chim nhạn đúc bằng thép, ngẩng cao đầu, Hồng Vệ Trường đã biết, giao tiếp giữa cao thủ thường không cần quá nhiều lời. Tả Tuyền Tông nhìn thấy động tác của Phá Hiểu, liền biết cậu muốn làm gì, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng táo bạo. Đồng thời lại đổ mồ hôi lo lắng cho Kỷ Minh Trúc. Sau một tiếng đáp lại, Tả Tuyền Tông điều khiển cơ giáp cấp L bạo vũ tới. Pháo nổi phía sau trong nháy mắt tách ra rồi lại hợp thành. tạo thành một pháo đài ma trận IMD lơ lửng. Oanh, nòng pháo gầm lên, lôi quang màu xanh biển trào ra, bao trùm toàn bộ khu vực địch nhân phía trước. Những tia lửa điện rung động xẹt qua vô số cơ giáp và dị trùng, trong khoảnh khắc tạo thành một biển sấm chớp mưa bão. Cùng lúc đó, pháo nổi phía sau phá hiểu do Kỷ Minh Trúc điều khiển cũng đồng thời biến đổi hình thái. Phá hiểu đột nhiên tung một cú đá, giữa không trung xoay chuyển lần thứ hai, siêu tần đồng thời mở ra, động lực điên cuồng tuôn trào. Pháo nổi phía sau giờ phút này trông như mọc ra ba đôi cánh chim. Quả thực chẳng khác nào thiên thần hạ phàm, ma trận IMD nghịch đảo. Pháo nổi phía sau phá hiểu trong nháy mắt cũng trào ra lôi quang màu đỏ. Vừa tiếp xúc với biển sấm chớp mưa bão do Tả Tuyền Tông phóng ra, tựa như hai cực nam châm, trong nháy mắt phát ra một lực phản tác dụng khó tin. Hai ma trận IMD trái dấu khi tiếp xúc sẽ sinh ra một trường lực đẩy nhau cực lớn. Đối với người điều khiển, đây là kiến thức cơ bản. Nhưng không ai lại điên cuồng như Kỷ Minh Trúc, lợi dụng lực đẩy của ma trận để thực hiện lần tăng tốc thứ hai. Bởi vì người điều khiển thông thường trong tình huống này căn bản không thể kiểm soát được. Đây là tình huống phức tạp hơn cả siêu tần lần thứ hai. Chỉ cần một chút sơ sẩy, cơ giáp sẽ bị xé nát bởi tác động của hai trường lực ma trận. Giáp hủy người vong, nhưng Kỷ Minh Trúc lúc này lại rất bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh ẩn chứa vài tia điên cuồng. Ngăn cậu ta lại. Diêu Hướng Vinh gần như mất hết hình tượng mà gào thét. Ngày càng có nhiều cơ giáp vô thường tư dừng lại cố gắng chặn bước chân của Kỷ Minh Trúc, nhưng rõ ràng đã muộn. Giác, dưới lực kéo của ma trận IMD, pháo nổi phía sau phá hiểu phát ra những tiếng kêu có vẻ quá tải. Nòng pháo xuất hiện biến dạng, như thể dây tiếp theo sẽ nổ tung. Giao Quang đứng trên đỉnh chiến hạm đang rơi xuống, chứng kiến tất cả, rõ ràng là một thế giới tồi tệ. Vậy mà tại sao có thể làm được đến bước này? Hai trường lực xé toạc nhau, phát ra ngọn lửa trắng dữ dội. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được áp lực mà Kỷ Minh Trúc phải chịu trong khoang điều khiển trong khoảnh khắc đó. Thân hình phá hiểu lắc lư dữ dội giữa không trung, nhưng rất nhanh, tư thế của nó liền ổn định lại, trông có vẻ đơn giản, nhưng sự nguy hiểm bên trong khiến Tả Tuyền Tông cũng không khỏi đổ mồ hôi. Dù cho Tả Tuyền Tông trẻ hơn 10 tuổi, ông cũng sẽ không có ý tưởng táo bạo và điên cuồng như Kỷ Minh Trúc. Giao Quang trong khoảnh khắc này nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến Thiên Quyền, nghĩ đến tiểu thư Beta, lại nghĩ đến khoảnh khắc Kỷ Minh Trúc vươn tay về phía cậu ta trên phố sau khi GTCST khai dương. Kỷ Minh Trúc vốn không phải là người thích hy sinh. Khi Thượng Kinh Thành bị dị chủng tấn công, mục đích ban đầu của cậu ấy cũng không phải là cứu thành phố. Nhưng thường thường vào những thời khắc khó khăn then chốt, cậu ấy vẫn sẽ lựa chọn đứng ra. Dù cho trong mắt người ngoài có vẻ không sáng suốt, cậu ấy vẫn sẽ lựa chọn dấn thân mà không hề do dự. Khi Kỷ Minh Trúc lựa chọn đi phá hủy thiết bị phát tín hiệu bên trong Thiên Không Thành, phản ứng đầu tiên của Giao Quang là từ chối. Nếu Kỷ Minh Trúc không còn nữa, trên thế giới này còn có thứ gì đáng để Giao Quang lưu luyến đâu. Cậu ta biết ý tưởng này rất ích kỷ. Bởi vậy dù cuối cùng cậu ta đã đồng ý giúp Kỷ Minh Trúc, trong lòng vẫn vô cùng không tình nguyện, thậm chí có một loại cảm giác bị bỏ rơi khó chịu. Nhưng vào khoảnh khắc này, Giao Quang cảm thấy cậu ta đã hiểu Kỷ Minh Trúc, tuy rằng nói ra có vẻ sáo rỗng, nhưng có những thứ thật sự đáng để bảo vệ. Minh Trúc, Giao Quang biết Kỷ Minh Trúc không nghe thấy. Nhưng cậu ta đứng trên đỉnh chiến hạm, vẫn hướng về phía chiếc cơ giáp màu đỏ sẫm ở đằng xa mà hô lớn. Đi đi, đi đi, oanh, trong khoảnh khắc tiếp theo, phá hiểu dưới tác động của lực đẩy kép, xé gió mà đi, nhanh hơn cả tia chớp, rực rỡ chói mắt hơn cả vệt sáng màu của phá hiểu. Bức tường âm thanh để lại những vết bỏng cháy trên thân cơ giáp, khiến Phá Hiểu trong khoảnh khắc này trông như phượng hoàng lửa. Nơi nó đi qua, cơ giáp và dị chủng phía dưới đều bị luồng gió kinh người ép sát xuống đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó như một tia chớp lao về phía thiên không thành đang rơi xuống. Mọi vật cản đường đều bị xé rách đâm thủng. Cách chương.